Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bê Tông Chi Quốc, quyển 2, Ma Vực Lâu Lan, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 5, cách vỏ trái đất 10.000 mét. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Hồi thứ nhất, kinh thép. Từ Ma Khôi nhìn bức tường bắt đầu phân rã, bèn bảo Thắng Hương Lân leo sang mặt bên cạnh lẩn trốn. Hai người soi đèn quảng xuống dưới, thấy sàn căn phòng xoay lún giống như con quay, tất cả vật chất đều bị không động phân giải thần tốc. Khoang bảo mật dưới đáy hố không tồn tại nữa, chỉ còn màu lõi đá giống như xác ve khô, to như cây cối xay. Nó đang ùng ục chảy ra thứ nước màu vàng. Ven rìa hố sụt lún là cơn lốc bụi đen mịt mùng, quấn như hốc xoáy. Cảnh tượng này rất giống với hố bom hạt nhân được hình thành sau khi phát nổ. Từ Ma Khôi thầm thất kinh, anh hỏi Thắng Hương Lân: "Tôi chỉ nghe nói trong thế gian có thực, nhưng không biết rơi vào vùng thực sẽ có kết quả gì. Tôi thấy tình hình bây giờ dường như không phù hợp với định luật vật chất lắm thì phải." Thắng Hương Lân đáp: "Mật độ trong không động chỉ bằng 1/25 môi trường bình thường. Nếu vật chất là chân thực thì không động giống như hư vô phủ xóa chân thực, rơi xuống đó còn có thể có kết quả gì được nữa chứ?" Thực ra ngay cả giáo sư Nông Địa Cầu cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy không động, cho nên nhận thức của Thắng Hương Lân đối với nó cũng dừng lại ở bề mặt lý luận mà thôi. Chỉ biết địa hài là loại vật chất đặc biệt, giá trị lớn nhất của hoạt động điện thần kinh trong cơ thể nó có thể lên tới 10 mấy V, trong khi điện áp tế bào não người bình thường là 0.07 V. Còn viên nhục ngọc giấu trên cơ thể gã Điền Khắc Cường lại được nhiều đời biệt bảo nuôi dưỡng hàng ngàn năm thì không thể luận bàn theo lẽ thường được. Nên một khi hút luồng điện của nó thì cơ thể địa hài sẽ xảy ra hiện tượng điện mức vượt quá phụ tải, dẫn đến việc ăn mòn không gian xung quanh, đồng thời ăn mòn cả chính nó. Mà cho đến khi lõi đá giống như xác ve ấy phân giải triệt để thì toàn bộ quá trình ăn mòn mới dừng lại. Nhưng địa hài vốn là thứ còn sót lại từ khi thiên địa còn chưa phân chia rõ rệt, mật độ của nó lớn đến khiếp người, trong khi tốc độ phân rã trong không động lại diễn ra chậm hơn tốc độ phân giải của vật chất phổ thông ở môi trường bình thường rất nhiều. Nên đợi nó hoàn toàn biến mất thì cả trạm thám trắc trung tâm được làm bằng bê tông cốt thép này cũng bị xóa sổ triệt để khỏi thực tại. Tốc độ ăn mòn của không động càng lúc càng nhanh. Hai người chưa kịp nói thêm câu gì, chỉ không ngừng di chuyển sang khu vực an toàn hơn. Bỗng họ chợt cảm thấy một lực hút rất mạnh hút chặt hai người xuống dưới, nhưng bên tai vẫn hoàn toàn yên ắng, dường như không một âm thanh nào tồn tại trong không động vậy. Hai người dựng đứng chân tóc, tay chân bắt đầu mềm nhũn. Từ Ba Khôi định liều mình một phen, anh quay sang nói với Thắng Hương Lân: "Cho dù bây giờ chúng ta có tìm thấy cửa ra của nhà kho thì e rằng cũng không kịp rút khỏi trạm thám trắc trung tâm nữa rồi. Nghe nói thực xuất hiện theo hình xoắn ốc, càng tiếp cận gần khu vực trung tâm thì lại càng an toàn. Tôi thấy phần chính giữa không động không có xương đen." Chưa đợi Tư Ma Khôi nói xong, Thằng Hường Lân đã hiểu ý, cô vội can ngăn: "Anh không thể xuống đó được, vì chỉ cần chạm vào nó sẽ lập tức mất sóng não và trở thành một cái xác vô tri giác." Tư Ma Khôi nói: "Cái thứ này cũng không phải không có nhược điểm gì, chẳng qua cũng chỉ biết hút luồng điện sinh vật thôi mà. Lúc đầu người Liên Xô vẫn có thể đào nó ra khỏi tầng quặng rừng rậm than đá đấy thôi." Anh càng nghĩ càng căm hận tiền sư 8 đời thằng Điền Khắc Cường. Nó dám bắt ông Khôi trở thành thằng trộm vô văn hóa. Bố mày tuy chưa đi học ngày nào, nhưng cũng biết thế nào gọi là vật cách điện đấy. Năm đó lúc Từ Ma Khôi còn ở Biên Điện cũng chính là thời kỳ chiến tranh Việt Nam đang diễn ra ác liệt nhất. Ngồi bất cứ chỗ nào cũng có thể nghe được tình hình chiến sự ở Việt Nam. Trong đó có một câu chuyện rất ly kỳ. Chuyện đồn rằng người Mỹ khi đó rất hứng thú với vật thể lạ bay. Không chỉ chính phủ và quân đội rất quan tâm đến nó, mà ngay cả thường dân bách tính, công dân thích bàn luận về chủ đề này, họ đều cho rằng UFO thường xuất hiện vào ban đêm, chuyên bắt cóc những công dân Mỹ vô tội về hành tinh của chúng để làm thí nghiệm. Có lẽ người Mỹ cùng thịnh buôn chuyện ồn ào, và kết quả là tin đồn thổi bùng lên khắp nơi. Rất nhiều người tin đĩa bay có thật, bèn nghĩ cách bảo vệ bản thân. Ví dụ như họ đội thiết bị che chắn trên đầu để UFO không do thám được sóng điện não của mình đang hoạt động. Thậm chí quân Mỹ tác chiến ở Việt Nam còn tin rằng tình huống này thường xuyên xảy ra. Bởi vậy bọn họ không quản ngại thời tiết nóng ẩm oi bức mà thường lót thêm giấy thiếc cách điện bên trong mũ để đề phòng sự tấn công của một thế lực mà họ cho là còn khó đối phó hơn cả bộ đội Việt Nam. Đó là người ngoài hành tinh. Tất cả những câu chuyện xuất quỷ nhập thần, huyễn hoặc tà mị đó, rất khó nói rốt cuộc chuyện nào là thật, chuyện nào là giả. Có điều thiết bị che chắn sóng não mà người Mỹ sử dụng cũng không phải là những chất cách điện phổ thông. Lục trường từ Ma Khôi đã dở hồ sơ sự cố trong mật thất, phát hiện số người bị chết não bất ngờ trong rừng rậm than đá cũng chỉ có một nhóm duy nhất mà thôi. Người Liên Xô chắc chắn đã áp dụng biện pháp đặc biệt nào đó mới có thể khai quật thành công con yêu quái trong tầng quặng. Biện pháp ấy rất có khả năng chính là lợi dụng thiết bị phòng chống hóa chất để cách điện một cách hiệu quả. Từ Ma Khôi mò mẫm lôi thiết bị máy thở chống hóa chất kiểu mang cá mập trong ba lô ra, thầm nghĩ, có thằng cha này chụp lên đầu, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng cách ly sóng điện. Thằng Hường Lần níu Từ Ma Khôi nói, anh đừng cố, nếu chưa chắc chắn, địa hải là vật chất cổ đại xuất hiện từ niên đại trước đây, đã trải qua vô số đại nạn đại kiếp trời chu đất diệt, thủy hỏa đều không thể xâm hại được nó, thì sau khi anh xuống đó, hiện sẽ diệt nó bằng cách nào? Huống hồ, tuy năng lượng điểm trung tâm của không động tương đối yếu, nhưng lại có một lực hút vô hình rất khủng khiếp, nhất định dưới đáy của nó sẽ hình thành giếng trọng lực. Cơ thể bằng da bằng thịt như chúng ta thì làm sao có thể chịu đựng được chứ? Lúc này, một cây giá thép rất lớn đang đứng sừng sững trên mặt đất, bông đổ dầm xuống bức tường. Từ Ma Khôi nghe hơi gió dữ sau lưng, vội vàng né sang bên cạnh. Cùng với độ nghiêng của giá thép chứa đầy tiêu bản lõi đá khoáng vật, những hòn đá đựng bên trong cũng rào rào rơi xuống. Trong đó có một tầng đựng mấy lõi đá tinh thể, do thể tích quá lớn nên bị mắc kẹt ở mé góc rìa. Dường như Thắng Hương Lân phát hiện ra điều gì đó, nên cô bất chấp cây da sắt có thể bị hút xuống đáy động bất cứ lúc nào. Bèn trèo từ trên tường xuống dưới, ngoài người nhặt lấy một viên đá kết tinh khoáng vật không màu, trông khá to. Từ Ma Khôi thông thạo thuộc tính vật chất, anh vừa nhìn đã biết ngay đó là hàn the. Được khai quật trong địa tầng, nó rất thường gặp ở địa tầng khu vực lòng hồ khô cạn. Anh nghĩ thầm, sắp chết đến nơi rồi mà cô nàng còn xả thân nhặt mấy viên tiêu bản khoáng vật làm gì không biết. Nhưng liền đó nghĩ lại, anh lập tức hiểu ra, hàn the gặp nước sẽ tạo thành axit đậm đặc, có thể thúc đẩy tốc độ phân rã của địa hải, đồng thời ngăn chặn sự ăn mòn của không động ra bốn phía xung quanh. Anh vội chạy đến giúp cô một tay, hai người dựa vào vách tường, dùng chân đạp cây giá sắt nặng trịch ra ngoài. Mấy viên hàn the thuận thế rơi xuống vùng trung tâm không động đang bị xương đen bao vây. Trong khoảnh khắc, mấy viên hàn the đã hòa tan vào dòng nước vàng ở dưới đáy động. Địa hải giống như xác ve khô, phân rã cực nhanh dưới tác dụng ăn mòn của axit boric nồng độ đậm đặc, nên chẳng bao lâu khối đá chỉ còn lại khúc bé tẹo như ruột côn trùng. Cùng với sự biến mất của không động, cơn lốc bụi đen ở gần đó cũng từ từ tàn đi. Diện mạo mặt sàn căn phòng hoàn toàn bị hủy hoại, giờ đây đã nối thông với tầng đáy của trạm thám chắc trung tâm, tạo ra một cái hố khổng lồ hình xoắn ốc. Bê tông cốt thép bốn phía xung quanh đều meo mó biến dạng. Từ Ma Khôi và Thắng Hương Lân lòng mồ hôi lạnh trên trán, lòng thầm hiểu lần này đúng là nguy hiểm đến cực điểm. Nếu không kịp thời phát hiện ra hàn the thì cùng lắm cũng chỉ mấy chục giây nữa tất cả sẽ bị không động hư vô nuốt chừng. Hai người càng nghĩ càng khiếp đảm, vì nếu gã điên khắc cường cứ lần vào khoang bảo mật rồi lặng lẽ ra tay thì có khi mọi người chết cũng không biết vì sao mình chết. May nhờ tâm lý lệch lạc của gã dị hình đó trước lúc lâm chung là cơ muốn mọi người phải lý giải được sự hy sinh của hắn vĩ đại đến nhường nào, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Từ Ma Khôi vốn hơi e ngại việc giáo sư Nông Địa Cầu cho Thắng Hương Lân gia nhập đội thám hiểm, vì ngày xưa thường có câu: bà quân mà có đàn bà, quân uy bất vượng, họa đà kéo theo. Tuy đây chỉ là quan điểm cũ, nhưng Từ Ma Khôi cứ thấy Thăng Hương Lân chẳng qua chỉ là cô nhân viên trác hỏa, đã không có y thuật cao minh như Tuyệt thì thôi, lại cũng không phải hạng giặt đất trộm mộ giống Ngọc Phi Yến, nên cho cô đi theo bên mình chỉ tổ rước nợ vào thân. Thế nhưng trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh vừa rồi, anh mới cảm thấy tầm hiểu biết của mình chưa chắc đã nhiều hơn người ta bao nhiêu, thậm chí có mặt còn thua xa. Thế là anh bảo Thăng Hương Lân: bần này trở về nhà, tôi phải hiệu triệu hội Hải Ngọng, tích cực học tập theo tấm gương của cô, tranh thủ đẩy phong trào, học tập thi đua, đuổi kịp, giúp đỡ, vượt qua, lên một tầm cao mới đấy. Học tập thi đua, đuổi kịp, giúp đỡ, vượt qua là khẩu hiệu do nhà nước Trung Quốc đề ra vào đầu những năm 60, được đăng trên tờ Thành Hóa. Khẩu hiệu này đã dấy lên cao trào mới trong thi đua lao động của nhân dân cả nước. Thăng Hương Lân lại cho rằng kiểu người như Tư Ma Khôi tuy rằng thân thủ đảm khí đều phi phàm, nhưng phẩm chất và tư tưởng thì có vấn đề nặng, thích khua môi múa mép làm lệch lạc sự thật. Ai mà biết được lúc này anh ta lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa. Bởi vậy cô không thèm để ý đến lời anh ta nói. Hai người lo Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng gặp phải nguy hiểm, nên chỉ dừng lại thở dốc một lúc, rồi vội tìm khe nứt giơ căng dầm hộp xi măng, trèo ra khỏi căn phòng chứa tiêu bản. Khi lên đến gần phòng cung ứng điện ở tầng thượng, Từ Ma Khôi mới phát hiện hai người đó căn bản không hề hay biết sự cố vừa xảy ra ở tầng dưới. Họ vẫn đang cắm cúi bên cô máy phát điện câu hình desire của Liên Xô. Hải Ngọng tự nhận mình lành nghề, nhưng không ngờ lần càng trước càng què. Thầy Từ Ma Khôi quay lại bèn thoái thác nói: lúc trước có tính toán không chu toàn, bây giờ mới thấy chỉ ít cũng phải mất 5 tiếng nữa mới khôi phục được hệ thống điện đấy. Nhận lông Từ Ma Khôi ra xem xét máy phát điện, anh quay sang thì thầm to nhỏ với Thắng Hương Lân: ê, sao hai người đi đâu mà nhâu dữ vậy? Thằng Ôn Khôi có giờ trò gì đổi bại gia với cô không? Nếu cô bị nó bắt nạt ấy, thì cứ nói với anh Hải đây, thằng anh này sẽ đứng ra no nhiều cho cô. Thằng Hương Lân đáp: cảm tạ sự nhắc nhở của anh vô cùng, nhưng nhân dân quần chúng bọn tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt phản động sâu xa tàn ác của anh Khôi từ lâu rồi. Sau đó cô thuật lại cảnh ngộ vừa gặp ở tầng dưới cho Hải Ngọng và Lưu Giang Hà nghe một lượt, đồng thời đưa cho Lưu Giang Hà tập bảng kê điện mật đã bị cháy rụi mất một nửa và hỏi: anh Khôi nói có thể anh hiểu được mật mã liên lạc của lực lượng vũ trang Liên Xô những năm 50, vậy anh thử đọc xem có giải mã được không. Đội trưởng Lưu Giang Hà trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh vực này, nhưng trước khi tiếp nhận nhiệm vụ thám trắc kính viễn vọng lốp no, anh chàng cũng đã tham gia khóa huấn luyện tăng cường 2 tháng. Tuy chỉ có thuộc dạng lâm trận mới mài gươm, nhưng cũng coi là đã có sự chuẩn bị. Anh lập tức lôi một bản tài liệu và cây bút trong người ra, dưới ánh đèn quặng chăm chú dịch từng chữ một trong tập bảng kê điện mật còn sót lại. Hải Ngọng nghe kể dây dẫn điện ngầm đã bị không động phá hủy thì biết máy phát điện có hồi phục lại cũng vô tác dụng, nên mặc kệ không làm nữa mà ngồi xuống bàn luận bước hành động tiếp theo cùng Từ Ma Khôi và Thắng Hương Lân. Từ Ma Khôi nói: tên căn phòng số 86 bây giờ đã tiêu tan cả hài cốt, nên cuối cùng chúng ta cũng giải quyết được mối hiểm họa lớn nhất. Nhưng nhân viên mà nấm mồ xanh cử đến liệu có phải chỉ có một mình gã Điền Khắc Cường hay không thì chúng ta khó có thể phán đoán được. Nói không chừng kẻ địch tiếp theo sắp xuất hiện rồi cũng nên. Nhưng nguy hiểm còn chưa biết vẫn tồn tại ở mọi chỗ mọi nơi. Lần này thoát hiểm được thực sự là dựa vào may mắn, nhưng lần sau chưa chắc đã gặp vận đỏ như vậy được đâu. Hải Ngọng nói: thế thì chúng ta càng không được mài sắc nhuệ khí của kẻ địch mà tự triệt uy phong của chính mình. tôi thấy cái gan điền khắc cường đó cũng chẳng có gì đáng gọi là quái dị cả. Năm đó, ở lâm trường núi Đông Bắc, từng có một gã thân hình rất khôi ngô tuấn tú, để nó làm công nhân đốn gỗ. Lúc thường anh ta vẫn cùng mọi người lao động, ăn uống, xuống sông tắm táp, chẳng khác gì người thường cả. Chỉ duy có điều là ban đêm rất hay nói mê sảng. Trong trại gỗ, mỗi giường phải có 7-8 người ngủ chung. Nửa đêm tối nửa tắt đèn thì mọi người phải nghe một mình anh ta nói nhảm nhảm luôn mồm. Không ai hiểu anh ta nói gì, để giống như bị ma nhập vậy. Người nào cũng sợ hết vía. Và lại cho dù có bịt miệng thì giọng nói cũng vẫn phát ra. Sau này mọi người mới tá hỏa, chỉ ra sau gáy gã còn có một cái đầu nhỏ. Nó trốn biệt trong đám tóc. Nó có tóc xanh đen, mày thanh tú, trông cũng khá được mắt. Hơn nữa trong mắt có con người, trong miệng có lưỡi đàng hoàng. Ban ngày cái đầu to tỉnh táo thì cái đầu nhỏ đi ngủ. Đêm đến cái đầu nhỏ mới mở mắt há miệng làm nhà làm nhảm nói chuyện. Trước đó gã đó hoàn toàn không hề hay biết gì về điều này. Cuối cùng anh ta tìm một thầy nang lấy que sát nung làm nó bỏng chết. Từ đó không còn xảy ra chuyện gì quái lạ nữa. Gã đó cũng đâu khác gì gã điên khắc cường này nhà mấy. Từ Ma Khôi nói: Tiên sư nhà cậu giống với khác cái gì? Thằng cha căn phòng số 86 chẳng qua chỉ là một đặc vụ của nấm màu xanh được cài vào phân đội vật lý thăm dò thôi. Thế mà chúng ta không nhưng không thể vạch trần được thủ đoạn của gã, lại còn bị đánh cho thua to lỗ nặng. Tuy cách hành xử của gã rất quái dị, nhưng gã rốt cục vẫn là người sống. Còn kẻ cầm đầu tổ chức nấm màu xanh thì tinh danh như yêu quái, hoàn toàn khác với căn phòng số 86. Chúng ta không thể dựa vào kinh nghiệm trước đây để phán đoán những nguy hiểm có khả năng sẽ gặp sau này. Bây giờ đã không phục hồi được máy phát điện, cũng không rõ tình hình cụ thể ở nơi sâu nhất dưới kính viễn vọng lốp nò. Chỉ biết cực vực là huyệt động ở giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất. Có lẽ nó nằm xung quanh đâu đấy. Vị trí... Cái gì mà điểm gián đoạn mô hô? Còn mọi tình trạng xảy ra trong lòng nó đến giờ vẫn là một ẩn số lớn. Chuyện 22 thành viên đội khảo sát Liên Hợp Liên Trung mất tích một cách thần bí dưới lòng đất vào năm đó, và cả chuyện cứ cách 48 tiếng lại xảy ra một lần chấn động dữ dội, thì chúng ta đều chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nhưng cho dù kính viễn vọng lốp nò có thông xuống địa ngục đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải liều mình xuống đó thăm dò cho rõ mới được. Lúc này đội trưởng Lưu Giang Hà nói với Tư Ma Khôi: Bảng kê điện mật bị cháy không còn nguyên vẹn, hơn nữa lại là loại ám ngữ mật kép, phải mang về hậu phương đưa cho các chuyên gia thì mới có thể phân tích nội dung toàn vẹn. Hiện giờ em chỉ giải mã được một câu liên tục xuất hiện nhiều lần trong văn bản, đó là dưới lòng đất không có chùm sáng. Hải Ngọc nói: Chú em đừng có nói nhảm, dưới lòng đất đến một tia sáng còn chẳng có, chứ nói gì đến cả chùm sáng. Từ Mạc Hồi phát hiện sắc mặt Lưu Giang Hà có vẻ khác lạ, bèn chặn Hải Ngọng lại hỏi tiếp: Có phải chú em biết chuyện gì mà bọn anh chưa biết không? Đội trưởng Lưu Giang Hà chần chừ mãi mới ấp úng nói: Chùm sáng khả năng là của bọn Liên Xô. Từ Mạc Hồi tiếp tục gạn hỏi mới phát hiện anh chàng liên lạc quen như Lưu Giang Hà không ngờ còn biết việc tàu ngầm động cơ Diesel 615Z số hiệu 107 của Hải quân Liên Xô đã mang hai trái tên lửa ngầm J-19 vào biển vào cuối năm 1953. Đồng thời, vì thiết bị bánh lái hỏng hóc nên sau khi ra khơi, nó đã biến mất một cách hết sức kỳ lạ. Quân đội Liên Xô đã cố công tìm kiếm nhưng vẫn vô hiệu. Còn các kình bằng thép đó là chi đội tàu ngầm thứ 40 của lực lượng vũ trang Liên Xô, khả năng chạy liên tục trên biển là 11.000 hải lý, có thể lặn sâu 200 mét. Động cơ chính gồm 3 bộ động cơ diesel P-37D, mỗi bộ 6.000 mã lực, lượng thoát nước dưới mặt nước là 2.475 tấn, trên mặt nước là 1.952 tấn, chiều dài 91 mét, chiều rộng 7,5 mét. Cả thuyền trưởng thì trên tàu có tất cả 72 thành viên trong trạng thái độc lập hoàn toàn, sức duy trì có thể kéo dài đến 53 ngày. Tên lửa ngầm do cục UKB-17 thiết kế có mã hiệu Sunshine, nghĩa là chùm sáng, là hệ thống trợ lực bắn đạn đạo. Vào những năm 50, loại tên lửa này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thuộc hàng cơ mật quân sự cao độ. Tuy người Liên Xô luôn chiếm vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này, nhưng cùng với thời gian, loại tên lửa ngầm này đã nhanh chóng bị đào thải ra khỏi cuộc chạy đua vũ khí chiến tranh đầy ác liệt. Năm 1955, phía Liên Xô căn cứ vào tin tình báo nhận được từ một số nguồn kênh đặc biệt cho rằng tàu ngầm Z-615 bị mất tích có khả năng nằm dưới huyệt động kính viễn vọng Lốp Nò, nên hy vọng được hợp tác với phía Trung Quốc đã tiến hành khoan đào khai quật. Thứ nhất là mong tìm thấy tên lửa ngầm. Thứ hai là muốn thăm dò kết cấu địa chất thần bí trong cực vực. Điều kiện họ đưa ra là cung cấp toàn bộ thiết bị và đội ngũ chuyên gia, đồng thời trao đổi với phía Trung Quốc những kỹ thuật quan trọng. Nhưng đoàn chuyên gia Liên Xô chưa tìm thấy mục tiêu đã định thì đã đột ngột rút về nước vào cuối năm 1958. Động đảo kính viễn vọng Lốp Nò đã bị phá hủy. Kỳ thực, về mặt lý luận, cho dù lòng đất và đáy biển có thông nhau, thì chiếc tàu ngầm chỉ có động lực động cơ diesel Z-615 duy trì mức 11.000 hải lý, căn bản không thể xuất hiện trong lòng cực vực được. Phía Liên Xô chỉ căn cứ vào một số tin tình báo mơ hồ để đưa ra phán đoán. Hơn nữa, sự thật cuối cùng cũng đã chứng minh đây là một phán đoán hoàn toàn sai lầm. Nhưng đến tận lúc này, ngoài trừ đội khảo sát liên hợp Liên Trung đã mất tích ra, thì chưa một ai tận mắt nhìn thấy rốt cục trong cực vực Lốp Nò tồn tại thứ gì. Hết hồi thứ nhất của chương thứ năm, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai. Minh Cổ, hay còn gọi là Liên Đại Hòa Thành hay Thái Viễn Cổ, tiếng Anh là Hadrian, là thời kỳ cổ xưa nhất trong lịch sử hình thành trái đất, khoảng 4.570 triệu năm trước. Từ Ma Khôi nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng việc này ngay cả giáo sư cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Vậy mà sao anh chàng đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà lại biết vanh vách như thế được nhỉ? Hải Ngọng cũng rất giàu dĩ. Anh đây nam trinh bắc phạt bao nhiêu năm mà ngay cả cái vỏ tàu ngầm còn không biết trông nó ra sao, chứ nói gì đến các tính năng chiến thuật chi tiết của tàu ngầm Liên Xô. Không phải chú em là đặc vụ đấy chứ hả? Đội trưởng Lưu Giang Hà thấy do sự nghi hoặc của mọi người, anh chàng cuống quýt giải thích. Kế hoạch khoan thăm dò độ sâu kính viễn vọng Lốp Nò của Liên Xô chính xác là vì muốn tìm kiếm chiếc tàu ngầm động cơ diesel Z-625 mất tích đầy bí ẩn đó. Thực ra 72 thành viên đi trên con tàu hoàn toàn không quan trọng, mà bí mật quan trọng đích thực chính là cô tên lửa Z-19. Đây là cơ mật quân sự. Thời đó rất ít người biết rõ nội tình. Đến tận bây giờ cuộc vẫn chưa đến kỳ hạn giải mã. Trong số những người chấp hành nhiệm vụ thám trắc kính viễn vọng Lốp Nò lần này, chỉ những thành viên xuất thân quân nhân mới biết trước bí mật quân sự đó và tiết lộ cho giáo sư Tống Tuyền Đông trong phạm vi thích hợp cho phép. Lúc này đội trưởng Lưu Giang Hà chỉ nói nguyên văn lại những gì mình được thông tin. Điều có thể khẳng định chắc chắn bây giờ là dưới cực vực không tồn tại chiếc tàu ngầm Z-615 của Liên Xô. Bởi vậy tin tình báo này không còn ý nghĩa thực tế nữa, mà chỉ có tác dụng tham khảo. Từ Ma Khôi cố gắng gạn hỏi, cuối cùng cũng xác định tình hình đội trưởng Lưu Giang Hà nắm được vô cùng có hạn. Xem ra muốn đạt được tiến triển mang tính thực chất thì bắt buộc phải xuống tầng sâu nhất của kính viễn vọng Lốp Nò. Còn chuyện con tàu ma Z-615, chuyện đội khảo sát liên hợp Liên Trung mất tích, hay long ấn triều hạ lưu giữ trong mật thất tòa thành nhện vàng, đối với Từ Ma Khôi mà nói hoàn toàn không có gì khác biệt. Nhưng ẩn số đó cũng giống nấm màu xanh, tuy đều thuộc vào phạm trù chưa biết, nhưng dường như đều có đoán định. Toàn bộ những sự việc trên đều liên quan đến cực vực luôn sâu giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất. Giờ đây mọi người đều đặt mình ra ngoài vòng sinh tử, từ bỏ ý định phục hồi hệ thống cung cấp điện dưới lòng đất, cũng không còn bận tâm đến khoang giảm áp có thể cứu mạng cả hồi nữa. Tất cả chuẩn bị trực tiếp tiến vào động đạo giếng khoan dưới trạm thám trắc trung tâm. Từ Mạc Hồi nhận định cực vực khả năng là vùng nước sâu. Anh định vào trong kho kiếm mấy cái bình dưỡng khí và dụng cụ vật sông. Nhưng tìm khắp nơi không thấy nên đành thôi. Mọi người thu xếp chỉnh trang lại hành lý xong đâu đấy, bèn tức tốc lên đường. Đường xuống động đạo phải đi qua mặt sàn tầng giữa bị không động ăn mòn. Bức tường xi măng bị hủy hoại nghiêm trọng, nó rùng rình như muốn sập đến nơi. Kết cấu chịu lực nội bộ của trạm thám chắc trung tâm mất trạng thái cân bằng, khả năng sẽ xảy ra hiện tượng sụt lở liên tiếp. Cả đội mạo hiểm tụt xuống gần chỗ đặt cầu trục treo ở tầng hầm. Một lần nữa, Từ Ma Khôi lại đưa mắt nhìn rìa mép hồ chứa nước cỡ lớn ở mặt cạnh. Lục Trường còn thấy cái máng xi măng này quái dị vô cùng, nhưng bây giờ xem lại thì thấy nó gần giống cái kho chứa tàu ngầm. Có lẽ người Liên Xô dự định sau khi tìm thấy tàu ngầm Z615 thì sẽ tháo dỡ nó dưới lòng đất, rồi dùng cầu trục treo cầu từng bộ phận vào nhà kho, đổ xi măng niêm phong triệt để. Họ căn bản không định mang nó về nước. Công tác bảo mật của bọn mũi lõ đúng là làm chu toàn tận chân tơ kết tóc. Thằng Hưng Lân nói, sự việc khả năng không đơn giản như anh nghĩ đâu. Nếu chỉ là tháo dỡ tàn tích chiếc tàu ngầm thì vì sao họ lại phải xây hẳn hai cái máng xi măng to cỡ này, mà bất kỳ cái nào cũng chứa một cỗ tàu ngầm dài cả trên 100 mét ấy chứ? Từ Ma Khôi nói, cô nói cũng phải, vì sao lại phải xây hai cái nhà kho to tổ bố như nhau vậy nhỉ? Lẽ nào người Liên Xô cho rằng dưới kính viễn vọng lốp nò có hẳn hai cái tàu ngầm chắc? Hải Ngọc nói, thế thì bọn mũi nó cũng tham quá nhỉ, suốt ngày nghĩ cách ăn không của thiên hạ. Tàu ngầm chứ có phải cá kình hay chó chửa đâu, mà mất một lại tìm thấy hai được chứ? Từ Ma Khôi lắc đầu, chuyện này đúng là khó hiểu. Căn cứ vào tin tình báo mà đội trưởng Lưu Giang Hà cung cấp thì dưới lòng đất căn bản không có tàu ngầm Z615. Nhưng phía Liên Xô quả thực lại nắm được vài tin tình báo khác, đồng thời còn sử dụng cả phương pháp viễn thám từ trường trong rừng rậm than đá để thám chắc kính viễn vọng lốp nò một cách chính xác, tinh vi nhất. Trộm nghĩ, thông tin xuất hiện khi đó nhất định phải đủ sức thuyết phục khiến các chuyên gia Liên Xô tin rằng chiếc tàu ngầm bị mất tích thực sự tồn tại dưới cực vực. Nếu không, bọn họ đã không huy động sức người sức của lớn đến thế, mà cứ cho là tàu ngầm Z615 quả thực bị một sức mạnh chưa biết nào đó đưa đến khu vực sâu hàng vạn mét dưới hoang mạc, thì nó cũng không thể đột nhiên phân thân thành hai chiếc được. Đây chính là điều khiến người ta cảm thấy khó tưởng tượng nhất. Nếu dưới lòng đất không có con tàu đó, thì người Liên Xô đã phát hiện thấy vật thể gì trong quá trình quan trắc viễn thám? Hiện giờ hội Tư Ma Khôi căn bản vẫn chưa thể dự đoán được gì. Chỉ đoán bừa, hai máng xi măng to cỡ tàu ngầm kia chắc chắn có thể tích tương đương với vật tồn tại dưới cực vực. Lúc đó, một mảng tường từ trên cao ảo ảo rơi xuống dưới, đập vào cầu trục treo nát vụn, phát ra tiếng vọng ầm ầm, đá bụi văng vào mặt đau rát. Tư Ma Khôi thấy sàn tầng trên sắp sụp đổ, chỉ sợ khối bê tông cốt thép nặng trịch đó đập vào người thì có mà nát bét như tương. Anh hét to giục mọi người nhanh chân hơn nữa, chạy nhanh đến nắp đậy của động đạo giếng khoan. Cái nắp này có kết cấu mẹ con, nắp to xuyên qua cầu trục treo, sau nắp con ở ven rìa để chừa cho nhân viên chui vào. Cái nào cũng đều có van bánh khóa chặt. Nhiệt độ dưới lòng đất rất lạnh nên bề mặt nắp đậy phủ một lớp tuyết trắng. Mọi người đeo găng tay cùng dồn sức quay van bánh. Họ mở được cái nắp đậy kiên cố dày nặng bên trên ra, rồi bật đèn quặng và đèn các bua soi sáng bên trong. Lần lượt từng người một chui xuống giếng khoan. Từ Ma Khôi đi trước dò đường, thấy lòng giếng được khoan đào bằng thiết bị khoan hạng nặng này rất rộng rãi, hướng chạy gần như dốc đứng, rất hiểm trở. Trong lòng động đạo sâu hun hút này còn phất phơ những bông tuyết lạnh. Khi âm lạnh xuyên thấu xương tủy, quầng sáng của ánh đèn không vượt quá 10 bước chân. Bầu không khí ở đây ma quái khó lường. Quay đầu lại nhìn thì thấy con đường phía sau đã mờ mịt xa khuất. Hội Tư Ma Khôi không biết động đạo này còn sâu bao nhiêu. Họ mò mẫm từ cầu thang sắt dựng sát thành giếng xuống dưới thêm một đoạn nữa thì phát hiện mặt bên cạnh có gian mật thất hình hộp. Bên trong có máy điện thoại thạch từ nối đường dây màu trắng. Đường dây chạy liên tục xuống nơi sâu dưới động đạo. Ngoài ra còn có một thiết bị tương tự radar, một máy phát sóng ngắn và một máy phát điện tay quay độc lập. Nơi đây dường như là khoang liên lạc trung truyền. Các đơn vị bên trên có thể cung cấp chi viện cho đội khảo sát liên hợp thâm nhập lòng đất từ điểm gác này. Thằng Hương Lân nói với Tư Ma Khôi, để máy phát điện và các thiết bị trác hỏa trong phòng còn hoạt động bình thường thì có lẽ ta sẽ biết dưới lòng đất tồn tại thứ gì qua các số liệu hệ thống phân cực thu thập được. Tư Ma Khôi cũng thấy cần phải gắng hết sức có thể thu thập những bí mật mà người Liên Xô đã thăm dò dưới kính viễn vọng lốp nò. Thế là anh bèn bảo mọi người mau vào trong xem rõ tình hình. Hải Ngọc xung phong đảm nhận việc kiểm tra máy phát điện tay quay, còn Tư Ma Khôi đến thẳng chỗ đặt máy điện thoại thạch từ. Anh quay mấy cái đều không thể kết nối với đầu dây bên kia. Xem ra trong kính viễn vọng lốp nò tổng cộng có hai đường dây màu trắng, một đường nối lên mặt đất, còn đường kia nối xuống lòng đất. Từ năm 1958, hệ thống đường dây này bắt đầu mất tác dụng hoàn toàn. Anh lại thấy kiểu dáng cái máy phát sóng ngắn rất kỳ lạ, bèn hỏi đội trưởng Lưu Giang Hà. Bộ đội liên lạc bọn chú chắc biết thông tin sóng ngắn chứ hả? Ở độ sâu 10.000m dưới lòng đất còn dùng được thứ đồ chơi này không vậy? Lưu Giang Hà nói, loại máy phát sóng ngắn này không chỉ phát được thiên sóng, địa sóng mà còn có thể thu nhận tín hiệu sóng điện. Nhưng đơn vị liên lạc bọn em chưa bao giờ tiến hành diễn tập thông tin trong địa động sâu đến mức này. Cùng lắm chỉ dùng trong hầm phòng không, cách mặt đất chừng 20m. Truyền dẫn địa sóng còn phải xem môi trường dẫn thế nào. Nếu mức độ tiêu hao sóng điện của địa tầng quá cao thì cũng không thể sử dụng được loại máy này. Nó còn không đáng tin cậy bằng máy bộ đàm không dây quang học của mình. Từ Mạc Hồi đột nhiên nhớ đến sóng điện u linh trong tòa thành Điện Vàng. Anh cảm thấy người Liên Xô không phải vô duyên vô cớ mà mang máy phát sóng ngắn xuống lòng đất, trong đó tất có nguyên nhân của nó. Từ Mạc Hồi bèn bảo Lưu Giang Hà cất vào ba lô, biết đâu có lúc phải dùng đến nó. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Hải Ngọng đã vận hành được máy phát điện. Hai bóng điện khẩn cấp gắn trên trần nhà lập tức sáng bừng. Trong động đạo sâu không thấy đáy này, điểm sáng yếu ớt đó chẳng khác nào ánh đom đóm trong vực sâu u tối. Tuy vậy, tinh thần mọi người cũng nhờ đó mà trở nên hưng phấn rất nhiều. Hải Ngọc nói, cả cậu còn dám không tin tưởng tớ nhớ ư? Cây máy phát điện cấu hình y dai ở đời cũ nhúc trước chắc chắn bị bọn Liên Xô động tay độn chân rồi. Chứ nếu không, dựa vào tay nghề của tớ đây, sờ mó một nhúc kiểu gì mà chẳng chữa được. Từ Mạc Hồi chỉ mong mau mau đọc được mấy tờ biểu đồ viễn thám trong lòng cực vực. Ngả nỗi anh lại không biết sử dụng máy trác hỏa, nên đành chăm chú đứng một bên ngó Thắng Hương Lân thao tác. Chỉ thấy trong thiết bị trác hỏa giống như radar kia hiển thị chi chít những đường đằng sâu. Ngoài trừ Thắng Hương Lân ra thì ba người còn lại không ai hiểu nội dung của nó. Từ Ma Khôi thấy Thắng Hương Lân chuyên tâm chăm chú điền vào thiết bị, hai mày nhíu lại, cũng không biết cô có tìm thấy kết quả gì không. Anh không chờ được thêm bèn hỏi, kính viễn vọng lốp nò xuyên vào trái đất này rốt cục nhìn thấy cái gì vậy? Thằng Hưng Lân đáp, dựa vào số liệu nguyên thủy thì chỉ lấy được một số thông tin rất hạn hẹp, nhưng tôi có thể khẳng định khoang liên lạc lắp đặt máy móc trắc họa này chắc chắn dùng để thám trắc địa hình, đồng thời họ sử dụng máy điện thoại thạch từ để chỉ đạo phương hướng vị trí cho đội khảo sát trong cực vực. Cô lấy tập biểu đồ tìm thấy trong trạm thám trắc trung tâm mang ra đối chiếu, mới dần dần lần được chút manh mối. Khả năng các chuyên gia Liên Xô đã suy đoán cực vực nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ, được hình thành do vụ nổ thiên thạch xảy ra từ thời Minh Cổ. Huyệt động này tách biệt với dòng nhiệt đối lưu trồi lên ở tầng quyển Manti. Thông qua phương pháp viễn thám điện trường, họ chỉ thăm dò được một số rất ít tình hình trong lòng cực vực, phạm vi không vượt quá vài cây số, tức là cánh rừng rậm than đá khoảng 1.000m. Vì bên trong cực vực hoàn toàn trống rỗng, cho nên sóng từ do phương pháp viễn thám điện trường sản sinh khó có thể lan truyền liên tục xuống dưới, nên tín hiệu phản hồi phần lớn là để trắng. Có điều loại biểu đồ này đều đo chính xác theo đơn vị giờ, nghĩa là cứ cách một giờ lại tiến hành đo đạc một lần. Nếu không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà căn cứ vào sự thay đổi khác nhau về thời gian, vẫn có một số ít tờ biểu đồ đường đằng sâu thăm dò được phần đáy huyệt động. Theo số liệu phản hồi thì dưới đáy động tồn tại hai khu vực có hàm lượng sắt vô cùng bất thường. Nó giống như vật thể nào đó làm bằng sắt từ niên đại cổ xưa, có thể tích khổng lồ. Hình khối hai vật thể này tương tự nhau, có lẽ không phải tầng đá mỏ quặng. Chúng nằm cách nhau tầm 200 mét, mỗi khối có thể tích tương đương với quy mô chiếc tàu ngầm Z615. Nhưng nhìn hình thù chắc chắn không phải tàu ngầm của Liên Xô, mà nó giống với cái tai người. Biểu đồ số liệu hệ thống phân cực rốt cục không phải ảnh chụp, lại thiếu rất nhiều tư liệu và thiết bị trắc hỏa cơ lớn, nên Thắng Hương Lân khó lòng đưa ra các bước phân tích tiếp theo. Từ Ma Khôi lập tức nhớ đến mấy lời kể của lão Lưu Hoài Thủy trong cuốn sổ mà giáo sư Thắng Thiên Viễn để lại. Từng xuất hiện bốn chữ yêu nhĩ lâu lan. Phải chăng bốn chữ đó chính là để chỉ hai vật thể cổ đại bằng sắt đang nằm trong cực vực này? Giáo sư Tống Tuyển Đông và giáo sư Thắng Thiên Viễn đều chưa bao giờ trực tiếp đặt chân đến kính viễn vọng lớp nò. Bởi vậy, nội dung mà cuốn sổ đề cập tới có khả năng cũng chỉ phác họa ra hình khối một cách mơ hồ, hoặc mô tả chiều tượng giống như biểu đồ trắc họa mà thôi. Vì kính viễn vọng lớp nò nằm trong phần lãnh địa của cổ quốc Thiện Thiện, tức Lâu Lan trong lịch sử, hơn nữa vật thể sắt lại có hình dạng giống với tai người, nên giáo sư mới đặt tên cho khối sắt ấy bằng bốn chữ như vậy. Nhưng có lẽ chính giáo sư cũng không hiểu sâu sắc lắm về nó. Từ Ma Khôi cảm thấy tình hình diễn biến vô cùng phức tạp. Tuy đội thám hiểm đã vượt địa máng dưới di trì Hắc Môn tiến vào được kính viễn vọng lớp nò, nhưng suốt dọc đường đi lại không hề phát hiện ra bất kỳ di tích lịch sử nào. Vậy mà không hiểu sao mọi phân đội thám chắc đều phải mang theo nhân viên am tường địa lý Tây Vực cổ. Chắc quá nửa là do hai khối vật thể lai lịch không rõ ràng tồn tại dưới lòng đất kia. Có lẽ người thượng cổ đã để nó lại đó, được ai nghĩ nát óc mà vẫn không thể nghĩ ra nó rốt cục là thứ gì. Mà đến cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc và kết thúc thời kỳ Đồ Đồng, niên đại sớm hơn nữa thì vẫn chưa xuất hiện kỹ thuật luyện sắt. Còn nó hiển nhiên cũng không phải là tạo vật của thiên nhiên. Vậy thì vì sao lại xuất hiện trong lòng cực vực không được nhật nguyệt soi chiếu đã hàng tỷ năm nay? Vì sao lịch sử không để lại bất kỳ ghi chép nào có liên quan đến nó? Vì sao đội khảo sát liên hợp tiếp xúc với nó để một đi không trở lại? Nó có liên quan tới nấm mồ xanh hay không? Vật chất hắc ám mà cả đội gặp phải trong động đá vôi dần có khả năng chỉ là tro bụi được sản sinh do vụ nổ thiên thạch xảy ra từ thời Minh Cổ. Có điều chỉ nghe thấy người ta nói đến thời kỳ Thái Cổ và thời kỳ Viễn Cổ mà thôi. Còn thời kỳ Minh Cổ rốt cục là bao giờ? Thằng Hưng Lân cũng không hiểu chuyện này nhiều hơn Tư Ma Khôi bao nhiêu. Chỉ biết Minh Cổ là thời kỳ sơ khai của thiên địa. Lúc đó ánh sáng văn minh nhân loại có lẽ vẫn còn đang chu du nơi hắc động xa xôi. Hết hồi thứ hai của chương thứ năm. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, xuyên qua tầng không. Từ Ma Khôi vốn cho rằng tìm thấy biểu đồ thám chắc kính viễn vọng lớp nò là có thể biết tình hình cụ thể trong cực vực dưới lòng đất. Nào ngờ sự việc càng lúc càng rắm rối phức tạp. Hai vật thể bằng sắt khổng lồ rất cổ xưa tại sao lại xuất hiện ở độ sâu cách lớp vỏ cả 10.000 mét? Điều khiến người ta khó lòng tưởng tượng nhất là kết cấu của vật thể quái dị đó rất đơn giản. Phán đoán theo số liệu phản hồi từ hệ thống phân cực thì cùng lắm nó chỉ là hai thỏi gang cỡ lớn, chứ không phải bất kỳ loại máy móc thiết bị có kết cấu phức tạp nào. Và cũng chỉ xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt. Còn kết quả mà các chuyên gia Liên Xô thu được từ bộ cảm sóng điện tử viễn thám thì hầu như trắng trơn không có gì. Thằng Hưng Lân cũng không thể giải thích tình hình lúc này một cách tường tận. Cô nhận định, nếu không tận mắt trông thấy, tận tay sở thấy thì căn bản không thể lý giải được gì. Bây giờ có đưa ra bất kỳ suy đoán nào cũng là thiếu căn cứ và vô nghĩa. Giờ đây, thông tin mà chúng ta nắm được không khác đội khảo sát liên hợp liên trung thâm nhập lòng đất mười mấy năm về trước làm mấy. Chỉ có điều, trang thiết bị, vật tư chẳng những kém xa họ mà còn không nhận được sự chi viện, hỗ trợ từ hậu phương, cho nên hy vọng thành công càng nhỏ bé, mờ mịt. nhưng tìm không ra đáp án các ẩn số cổ xưa vùi chôn dưới kính viễn vọng lốp no thì cũng đồng nghĩa không thể vạch trần chân tướng của nấm màu xanh. Từ phản ứng của tổ chức này mà phán đoán thì phương hướng hành động của chúng ta cho đến thời điểm này là hoàn toàn đúng đắn. Từ Ma Khôi tiếp lời, tuy chúng ta có rất nhiều điểm bất lợi, nhưng ưu thế cũng không ít. Các lực lượng vũ trang suốt dải Bắc Miến như quân phiệt, thổ phỉ, đội du kích đều vì tiền mà bán mạng cho nấm màu xanh. Nước ta cũng liên tục tổ chức các cuộc tiễu trừ, thanh trừng, tóm cổ vô số bọn đặc vụ nằm vùng. Nên những con cá lọt lưới như căn phòng số 86 thuộc dạng thiểu số, bởi vậy phạm vi phương thức hoạt động của nấm màu xanh đã bị bó hẹp rất nhiều. Trong khi đó, chúng ta lại có sự hậu thuẫn vững chắc của hơn 600 triệu đồng bào nông dân và 8 triệu quân giải phóng. Lúc này, Hải Ngọc đã lục soát mấy góc chết trong khoang liên lạc, nhưng không phát hiện thấy gì. Sau khi mọi người chụp ảnh xong, thì thời gian có lẽ đã là nửa đêm. Thế nhưng ngày đêm dưới lòng đất sâu này hoàn toàn vô nghĩa. Mọi người bèn quay lại chỗ cầu thang sắt trong động đạo. Thấy phía dưới có một chiếc xe gòn chở quặng vẫn nằm trên đường ray. Chắc nó được dùng để chuyên chở vật tư thiết bị xuống lòng đất. Hoạt động theo nguyên lý trượt theo đường ray uốn quanh thanh sắt để chạy xuống dưới. Trong lòng gòn có phanh xe, lúc đi xuống thì không cần động lực, còn khi đi ngược trở lên lại phải nhờ sức người liên tục ép đòn bẩy xuống. Kết cấu của nó tuy đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn. Hải Ngọc lên trước ngó, thấy phía dưới là động đạo sâu cả ngàn mét, lòng đất lại vô cùng lạnh lẽo. Nếu lê từng nấc thang xuống dưới thì khi nào mới đến được nơi tận cùng, chỉ bằng cứ ngồi lên xe quặng trượt theo đường ray cho đỡ tốn công tốn sức. Thế là anh tung người nhảy luôn vào trong. Từ Ma Khôi và Thắng Hưng Lân cũng là người ưa mạo hiểm nên không kiêng kỵ gì, cũng lần lượt nhảy cả lên xe gòn. Duy có anh chàng đội trưởng Lưu Giang Hà là không thể khắc phục khỏi tâm lý sợ sệt, không gian tối tăm chật hẹp. Khi trước đứng trong khoang liên lạc, anh chàng phải gắng gượng lắm mới trụ được, còn lúc này thì lại phải ngồi vào xe chở quặng lạnh lẽo, nên hai hàm răng cứ va đập côm cốp không thể cưỡng lại, mồ hôi lạnh thì thi nhau túa ra. Anh chàng bốc chặt hai tay vào thành xe, không dám thả lỏng tí nào. Hải Ngọng ngồi phía đầu xe bắt đầu thả phanh, chiếc xe rùng rùng rung lắc từng hồi, dần dần trượt xuống nơi sâu dưới động đảo. Vì thiếu biện pháp an toàn nên anh cũng không dám lơ là, thỉnh thoảng lại hãm phanh giảm tốc độ, trượt từng quãng một. Thấy tình hình vẫn tạm ổn định, Từ Ma Khôi nhìn Lưu Giang Hà ngồi trước mặt đang run lẩy bẩy, bèn vỗ vai anh chàng một cái. Đồng chí đội trưởng ơi, anh thấy chú mày lật bà lật bật sắp dụng hết cả hào khí rồi đấy. Theo đuổi sự nghiệp vĩ đại và hùng tráng mà thiếu hào khí thì coi sao được chứ. Đội trưởng Lưu Giang Hà căng thẳng quá độ. Một lần chiếc xe rung lên một chập là anh chàng lại cảm thấy sắp lộn cổ xuống vực sâu đến nơi. Tìm như trồi lên tận cổ họng, thở còn khó nhọc, nói gì đến việc trả lời. Thằng Hưng Lân trách Từ Ma Khôi. Mọi người đã cố gắng hết sức rồi, tại anh ấy bị áp lực tâm lý trong bóng tối thôi. Việc gì anh phải chọc ngoáy nỗi khổ của người khác thế hả? Từ Ma Khôi bảo chữa. Cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ có ý tốt thôi. Tôi đang định kể cho cậu ấy nghe một ví dụ điển hình có thật để khích lệ tinh thần chiến đấu em mà. Hồi đó, khi còn ở Miên Điện, nghe nói một số vùng rừng rậm nguyên thủy có rất nhiều loài chim hoang dã hiếm có. Nhưng chúng không bao giờ bay khỏi rừng, mà trong rừng lại toàn rắn độc quái xà, để ngay cả những thợ săn có kinh nghiệm nhất cũng không dám chui vào. Bởi vậy người thường rất khó bắt chúng. Tôi để ý thấy một số người dân bản địa thường nhốt gà vào lồng chim rồi treo lơ lửng trên cao. Hóa ra gà bị nhốt trong lồng chim lâu ngày cũng phát đần, mà cũng phải thay đổi tập tính cũ. Chúng không gáy nữa mà bắt đầu học hót giống chim. Giọng hót nghe rất kỳ quái. Thợ săn bản địa thường xách lồng gà, biết bắt chước tiếng chim ra ngoài bìa rừng, lại dùng tiếng hót giả lừa bầy chim hoang dã ra khỏi rừng già để dễ bề bẫy bắt. Và thực tế là họ đã bắt được rất nhiều loài chim quý hiếm bằng cách này đấy. Thằng Hưng Lân thắc mắc, ví dụ điển hình gì mà vớ vẩn thế không biết. Hải Ngọng vội tiếp lời ngay, quay sang giải thích cho Thằng Hưng Lân. Ý thằng Khôi muốn bảo, ngay cả gà còn bắt chước hót được giống chim thì con người có khó khăn nào mà không thể khắc phục nổi. Đồng chí đội trưởng của chúng ta ạ, chú em cũng nên thử tự đột phá điều kiện bẩm sinh của bản thân xem sao. Hải Ngọng vì chỉ mải nói chuyện nên quên để ý chiếc xe, đột nhiên thấy xe rung chuyển dữ dội, nó trượt vèo vèo xuống phía dưới không tài nào khống chế nổi. Hải Ngọng vội vàng dùng hết sức nhấn phanh, trong tiếng cọ sát ken két đến đinh tai nhức óc của kim loại, thành đường dây bắn lên những hoa lửa màu sáng xanh. Phanh xe để lâu ngày trong động đạo nên đã bị oxy hóa, bắt đầu lỏng lẻo han gì. Phần phanh xe còn sót lại không đủ giúp chiếc xe giảm tốc. Từ Ma Khôi chửi rủa, đông là con mẹ nhà nó, đen gì mà đen cả tám đời tổ tông. Các đồng chí phải thắt chặt dây an toàn nhé, chúng ta sắp sửa trải qua một phen quay cuồng rồi đấy. Lời chưa nói dứt, chiếc xe mất kiểm soát như con ngựa hoang đứt dây cương, lao ầm ầm xuống vực. Trong chớp mắt đã lượn mấy chục vòng quanh động đảo. Trong lòng xe nào có dây an toàn nên mọi người chỉ còn biết gắng sức bám chặt vào thành để không bị hất văng ra khỏi xe mà chết mất xác. Dù vậy, nhưng xung lực khủng khiếp sản sinh do xe lao xuống dốc đâu phải chỉ ngàn cân. Cho dù trên đường không bị ngã lộn cổ thì cũng bị va đập bôm bốp vào thành xe. Thử hỏi cơ thể bằng xương bằng thịt của con người làm sao có thể chịu đựng nổi. Mọi người tự biết kiếp nạn lần này chắc khó thoát khỏi. Theo xe rơi xuống đáy động thì đúng là chỉ còn bất hạnh. Chỉ mong sao dưới vực sâu toàn nước thì mới có thể thoát chết. Nào ngờ tầng đáy động lại căng lưới bảo vệ nên chiếc xe chở quặng bị chặn lại. Trong chốc lát tốc độ giảm đi đáng kể. Nó trượt chậm chậm xuống tới đáy thì dừng hẳn. Nhưng sức tích tụ từ trận chấn động vì rung chuyển vừa rồi cũng không nhẹ, khiến bốn người đều bị hất tung xuống lưới. Mặt hòa tai ù, chân tay mềm nhũn, ba hồn bảy vía mãi nửa ngày trời mới chịu đoàn tụ về vị trí cũ. Mọi người lê tay huýt còi gọi nhau, may mà không ai xảy ra điều gì đáng tiếc. Tất cả lồm ngồm bò dậy quan sát tình hình xung quanh, chỉ thấy cầu thang sắt và đường dây đều đã chạy đến điểm tận cùng. Xe quặng nằm lật nhào sang một bên, còn trước mắt là màn sương ẩm ướt âm lạnh. Bên tai văng vẳng tiếng sấm nổ ì ùng, tầm nhìn hạn chế ở mức rất thấp. Có lẽ đây là tầng sâu nhất dưới động đảo, cực vực chắc phải tiếp tục đi sâu hơn nữa. Thế là cả đội bám vào lưới thừng treo vắt vẻo trên cao, từ từ bỏ xuống dưới. Nhưng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà vẫn không nhìn thấy đáy, chỉ cảm giác sương mây bên cạnh lan tỏa càng lúc càng dày. Có lúc giơ tay ra còn không nhìn thấy năm đầu ngón. Xa xa vọng lại chuỗi âm thanh ầm ù vi vu của dòng khí đối lưu. Từ Mạc Hồi cảm thấy kỳ quái, tuy rằng xung quanh sương mù dày đặc nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn trống rỗng, dường như nó không còn là con đường động đạo kính viễn vọng lốp no nữa mà. Chắc là đã tiến vào khu vực nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất. Nhưng sương mù ở đây từ đâu phun ra vậy? Chẳng lẽ bên dưới lại có thêm một cây thần Uzumbara thời thượng cổ nữa ư? Lúc này một luồng điện sáng quắc xẹt qua trước mặt, kèm theo tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Nhờ ánh sáng ngoằn ngoèo vụt lóe lên trong chớp mắt, mọi người phát hiện xung quanh là biển mây trải dài vô cùng vô tận. Trời đất như thể hòa nhập thành một thể hỗn độn. Chỗ này nào giống với huyệt động dưới lòng đất, khiến ai nấy đều kinh hãi. Chúng ta đang ở trên trời sao? Thằng Hường Lân thầm biết đây là sương mù dày đặc dưới lòng đất còn sót lại sau vụ nổ thiên thạch, vì chịu ảnh hưởng của địa áp liền trở thành mây khí tượng. Chẳng tranh hàm lượng dương khí ở kính viễn vọng lốp no và địa máng không hề bị giảm sút là vì trong vực sâu có dòng khí đối lưu trào lên. Nhưng nếu lỡ bị sét đánh trúng người thì cũng hỏng hẳn. Cô vội hét gọi hội Tư Ma Khôi, mau di chuyển xuống phía dưới, phải tránh xa tầng mây này ra. Lúc này luồng sấm sét lập lòe đã bám sát ra đầu. Mọi người lập tức vứt ba lô và súng trên người xuống, rồi bám lưới thừng cuống cuồng bỏ xuống dưới. Lưới thừng trong động đạo chạy thẳng đứng dài đến mấy trăm mét, phần đáy là bóng tối trống trải. Tầng mây vần vũ đều ngưng tụ ở giữa tầng không. Từ Mạc Hồi đặt chân lên mặt đất, nhưng phía dưới không phải vùng nước sâu như anh dự đoán. Soi đèn quặng quan sát thì thấy khắp nơi toàn là cát vàng óng. Đưa chùm sáng ra xa hơn, phàm những nơi mặt có thể chạm tới ngoài cát ra cũng chỉ có cát. Thằng Hường Lần kéo anh chàng đội trưởng bị ngã rúi rủi trong sa mạc đứng dậy. Mọi người lần lượt nhặt ba lô hành lý của mình lên. Đức Yên đưa mắt hoang mang nhìn khắp bốn phía, thấy phần đáy vực sâu u tối này rộng thênh thang như thủa hồng hoang hằng cổ. Cờ ly đèn quặng có thể chiếu sáng cùng lắm cũng chỉ khoảng 20 mét, ngoài trừ có thể quan sát rõ cảnh vật ngay trước mặt thì nó không phát huy được tác dụng gì hơn, nói gì đến việc xác định địa mạo địa hình phía xa. Hải Ngọng khi nãy chạy trốn gấp gáp quá, giờ bò dàm trên mặt đất thở hổn hển nên cảnh tượng trước mắt anh không kìm được tự lẩm bẩm một mình: "Ôi ông bà ông vải ơi, dưới lòng đất lại là sa mạc nữa à?" Từ Ma Khôi quỳ gối vốc một nắm cát xoa xoa trong tay rồi đưa lên mỗi người mấy cái. Đây không phải đất bị sa mạc hóa mà chính là biển cát thứ thiệt. Khả năng từ hàng bao nhiêu năm trước cực vực là biển sâu dưới lòng đất, nhưng giờ đây nó đã bị khô kiệt. Thang Hương Lần nói với Từ Ma Khôi: "Quy mô của không động dưới lớp vỏ rộng không thể tưởng tượng được. Ngoài thang thường đằng sau chúng ta ra thì không còn bất kỳ vật tham chiếu nào khác trong sa mạc. Dựa vào phương vị bản đồ, tôi chỉ có thể suy đoán vật thể bằng sắt cổ khả năng nằm ở phía đông kính viễn vọng lốp nò, cách đây chừng 4 cây số. Hiện giờ chúng ta không có các thiết bị trác họa tiên tiến của Liên Xô nên cũng khó lòng xác định vị trí phương hướng chính xác được, mà chỉ cần chênh lệch tọa độ một chút thì sẽ lạc đường như chơi, thậm chí không thể trở về theo đường cũ được nữa." Từ Ma Khôi cũng không nghĩ ra cách gì hơn. Bây giờ chỉ biết phương hướng một cách đại khái thì làm sao tìm thấy mục tiêu trong biển cát tô đen như mực thế này. Và lại, cát lún sẽ vùi lấp hết dấu chân. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần rời khỏi vị trí xuất phát là đừng nghĩ đến chuyện quay trở lại chỗ cũ. Từ Ma Khôi đang khổ não nghĩ đối sách thì vừa lúc đó giữa tầng không xuất hiện một làn chớp lóe sáng. Ba người còn lại đều ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên Từ Ma Khôi cảm giác dường như sau lưng có vật thể gì đó đang khẽ khàng ngọ quậy. Anh lập tức quay phắt đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện bóng ma cúi đầu xoa tóc đứng sừng sững. Khuôn mặt đối phương quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cái gương mặt trắng bệch như quỷ ấy, Từ Ma Khôi hãi hùng, tóc tai dựng đứng cả lên. Làn khí lạnh buốt phút chốc xâm chiếm khắp cơ thể. Trong thế giới dưới lòng đất tĩnh mịch này, cây rộng lớn và quái dị hòa quyện vào nhau đã tạo nên không gian đầy chết chóc im lìm của không động. Còn vong hồn tựa hồ đến từ đáy vực sâu kia thì giống như con ròi lặng lẽ bám giết lấy xương cốt người ta, vĩnh viễn không thể gỡ bỏ ra được. Hết hồi thứ 3 của chương thứ 5, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy vong hồn sau lưng Từ Ma Khôi có bí ẩn gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.